Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1356, vậy liền đi. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tô Trần, ngươi, Bình Nam sắc mặt thoáng cái trắng xanh, nguyên bản bởi vì bị Bình Phúc nhục nhã, vũ nhục mà nổi giận đến đỏ lên con mắt, hiện lên nồng đậm vẻ hoảng sợ. Bình Phúc vậy mà chết rồi, liền dễ dàng như vậy bị Tô Trần bóp chết rồi. Xong rồi, sự tình lớn, người thật đúng là cùng Bình Phúc lời nói đồng dạng, là cái phế vật. Tô Trần nhìn lướt qua Bình Nam, thản nhiên nói, nhìn ra được, người nghĩ muốn bảo hộ tỷ tỷ ngươi. Nhưng, ta có thể khẳng định, ngươi, làm không được, ngươi nói cái gì? Bình Nam nhìn chằm chằm Tô Trần, hung tợn, ta nói, ngươi là phế vật, không bảo vệ được tỷ tỷ của mình. Tô Trần lặp lại một lần, đồng thời, nói càng thêm ngắn gọn, nói trúng tim đen. Bình Nam hô hấp đều ngừng lại, nhìn chằm chằm Tô Trần, rõ ràng, khí tức bắt đầu nóng bỏng, táo bạo, tựa hồ, muốn động thủ. Một cái nhục nhã ngươi rất nhiều lần người hầu, ngươi cũng không dám giết. Lo lắng trước có sói sau có hổ. Loại này tâm cảnh, không phải phế vật là cái gì? Một cái người tu võ đạo chi tâm, đến cùng là dạng gì? Chính mình suy nghĩ thật kỹ. Tô Trần hừ một tiếng, xem ở Bình Vũ trên mặt mũi. Hắn nói thêm vài câu, cho Bình Nam một chút bừng tỉnh. Đến mức Bình Nam có thể hay không bừng tỉnh, đó chính là hắn chuyện của mình. Bình Nam trầm mặc, kia nắm chặt nắm đấm, dần dần buông ra, kia phẫn nộ cảm xúc, cũng dần dần tản ra. Thật lâu, ta sai rồi, Bình Nam ngưng tiếng nói, có thể ta, cũng không có cách nào. Ta nằm mộng cũng nhớ giết Bình Phúc, có thể ta thật không thể giết a, giết hắn. Bình Lâm lửa giận, ta không chịu đựng nổi, tỷ tỷ không chịu đựng nổi, thất nguyên gia không chịu đựng nổi. Đi a, Tô Trần lười nhác lại nói cái khác, có thể hay không nghĩ rõ ràng, kia là chính Bình Nam sự tình. Nhưng, Tô Trần đã quyết định đi một chuyến Bình trận tộc, nguyên nhân có ba, thứ nhất cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, tự nhiên là thiếu Bình Vũ một cái nhân tình. Phải trả, thứ hai, Lão Long cùng Cửu U đều đề nghị hắn đi một chuyến Bình trận tộc. Một cái truyền thừa vô số năm cổ lão chủng tộc, có thể đi một chuyến, nói không chừng sẽ có thu hoạch, ngươi nguyện ý cứu ta tỷ tỷ. Bình Nam đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, đại hỉ, có cứu hay không được, ta không biết, nhưng, ta có thể nếm thử một lần. Lần này nếm thử về sau, vô luận kết quả như thế nào, ta thiếu tỷ tỷ ngươi ân tình, tính trả hết nợ, Tô Trần thản nhiên nói, tâm thần khẽ động, đã đứng tại Bình Phúc bên cạnh, đi, Bình Nam trọng trọng gật đầu, Mộng Duyên, ta rất mau trở lại đến, Tô Trần lại nhìn viên Mộng Duyên liếc mắt, cẩn thận một chút, viên Mộng Duyên có chút bận tâm nói. Gần nửa ngày sau, Tô Trần cùng Bình Nam hành tẩu tại một đầu cổ lão trên đường phố. Nơi này, đã là Bình trận tộc địa bàn. Bình trận tộc vẫn như cũ thuộc về Thái Sơ Đại Lục. Nhưng, chính mình mặt khác mở ra một cái tiểu thế giới. Bình trận tộc tiểu thế giới này, hay là làm năm Bình trận chí tôn lưu lại, cũng chính là dựa vào tiểu thế giới này. Bình trận nhất tộc mới có thể từ khởi nguyên thời đại một mực truyền thừa đến hiện nay, chưa bao giờ gián đoạn qua. Vùng thế giới nhỏ này, không lớn, cũng liền tương đương với Chiến Cổ Thiên một cái đỉnh cấp thành trì lớn nhỏ mà thôi. Bình trận tộc nhân khẩu cũng không nhiều, hiện nay vẻn vẹn chỉ có mấy chục vạn mà thôi. Cái này mấy chục vạn Bình trận tộc tộc nhân, tổng cộng chia làm to to nhỏ nhỏ hơn 100 cái gia tộc. Cầm đầu tự nhiên là bát đại gia. Giờ phút này, Tô Trần Bình Nam hành tẩu cái này cổ lão đường đi. Tên là Hỏa Tước Nhai. chính là binh trận tộc phồn hoa nhất đường đi. Binh trận tộc phòng ốc kiến trúc rất có ý tứ, toàn thân bằng gỗ, bôi lên màu đỏ tím, thấp bé nhưng tinh xảo. Từng tòa bằng gỗ phòng ốc kiến trúc tọa lạc tại Hỏa Tước Nhai hai bên. Sinh ý cũng không tệ lắm. Những này cửa hàng bán thương phẩm cũng rất có ý tứ. Thuần một sắc binh tá, trận pháp quyển trục, đối với binh trận nhất tộc tới nói, trong cuộc đời chỉ có thứ hai, một vị binh tá mà làm trận pháp, mặc kệ là chiến đấu, còn là sinh hoạt, binh trận tộc đều không thể rời đi binh tá cùng trận pháp quyển trục. Tỷ như, Hỏa Hước Nhai bên trên có bán hỏa diễm đao. Hỏa diễm đao chính là binh tá một loại. Hỏa diễm đao không chỉ có riêng là danh tự, dựa vào binh tá thủ đoạn, hỏa diễm đao trở thành chân chính bệnh trùng tơ đao, vô cùng sắc bén đồng thời, còn nương theo hỏa diễm. Hỏa diễm đao trên cơ bản là phòng bếp dụng cụ. Hỏa diễm đao cắt chém một chút thịt ăn, trực tiếp đều không cần vào nồi. Cắt gọn ăn thịt đã quen, tỉ như phong mã xe, lấy phong thuộc tính làm hạch tâm, lấy khí giới xe ngựa vì gánh chịu, phong mã xe liền thành. Phong mã xe rất tinh mỹ, rất thực dụng, mấu chốt nhất là phong mã xe tốc độ cũng là rất kinh người, còn có thể tùy thân mang theo vào không gian giới chỉ. Tuyệt đối đồ tốt, tỉ như không gian truyền tống quyển trục, tịnh ưu quyển trục, linh thủy quyển trục, chữa thương quyển trục, ích cốc quyển trục, chờ một chút các loại. Hỏa Thước Nhai bên trên cửa hàng bán những vật kia, Tô Trần trước kia dù sao là đồng dạng đều không có nhìn qua. Binh trận tộc quả thật là được trời ưu ái. Tô Trần nhịn không được cảm thán nói, hắn đơn giản có loại con mắt đáp ứng không xuể cảm giác. Binh trận tộc binh tá cùng trận pháp, quả thật là sinh sôi đến rồi không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Quá nhiều kỳ tư diệu tưởng, quá nhiều đồ tốt, trách không được binh trận tộc không nhìn chúng chiến cổ thiên nhân loại người tu võ. Đích thật là kém rất rất xa. Tô công tử, hiện tại, chúng ta nên làm như thế nào? Binh nam tâm tư đều tại tỷ tỷ bị giam lỏng sự tình bên trên. Hắn rất gấp, đến mức đối với Tô Trần xưng hô, có lẽ là bởi vì Tô Trần nguyện ý bốc lên nguy hiểm đến đây binh trận tộc, mà để binh nam có chút kính nể, cho nên, từ nguyên bản Tô Trần, biến thành Tô công tử, nhất hợp ra rất mạnh, đúng không? Tô Trần trên mặt có chút nụ cười nhàn nhạt, hỏi, đúng, mạnh phi thường, binh nam gật đầu. Nếu như chính diện va chạm Thất Nguyên gia còn lâu mới là đối thủ của Nhất Hợp gia, đúng không? Tô Trần lại hỏi, dù cho tăng thêm ta. Vâng, binh nam lại gật đầu. Tô Trần mạnh hơn, cũng không có khả năng địch nổi một cái Nhất Hợp gia. Nhất Hợp gia thế nhưng là một cái gia tộc, có được rất nhiều đỉnh cấp lão quái vật. Nghe nói Nhất Hợp gia có mấy cái lão quái vật niên kỷ đều vượt qua 1000 hàng tháng. Càng kinh khủng chính là, binh trận tộc những này đỉnh cấp gia tộc, cái nào đều ẩn giấu đi rất nhiều đáng sợ trận pháp quyển trục. Binh tá vân vân, đừng nói hiện tại Thất Nguyên gia căn bản không có đảm lượng cùng Nhất Hợp gia đối đầu. Chính là có can đảm kia, lại thêm Tô Trần, cũng xa xa không thể nào là Nhất Hợp gia đối thủ. Cho nên, không thể chính diện va chạm. Tô Trần cười cười, đã tính trước cảm giác, Nhất Hợp gia hẳn là cũng có địch nhân cùng đối thủ cạnh tranh a. Có, nhị mang ra một mực không cam tâm khuất tại nhà thứ hai, vẫn muốn thay thế Nhất Hợp gia. Binh nam nhãn tình sáng lên, Tô công tử có ý tứ là cùng với nhị mang ra hợp tác, liên hợp lại đến, đối kháng Nhất Hợp gia. Nhưng, đón lấy, binh nam vừa khổ cười lắc đầu. Thất Nguyên gia căn bản không có tư cách hợp tác với nhị mang gia. Nhị mang gia cũng không có khả năng coi trọng Thất Nguyên gia. Không phải có ta sao? Tô Trần nhíu mày, đột nhiên dừng bước. Binh Nam, cùng ta nói một chút. Nhị mang ra thế hệ tuổi trẻ cùng nhất hợp gia binh lâm cạnh tranh kịch liệt nhất. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.